Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 133. Hồng Quân cảnh cáo, ma thần vào luân hồi, Long đạo tử tại thu hoạch lần này thu hoạch, nhưng là tại Tử Tiêu Cung. Hồng Quân lại một lần nữa hiển hiện ra, nhìn chăm chú lên Thẩm Long nói ra, Huyền Long đạo hữu, đây là chuyện làm thứ nhất. Còn có hai kiện chuyện nghịch thiên, Thẩm Long bản tôn, lúc này Vô Danh đánh cái chắp tay nói, bần đạo tự nhiên sẽ hiểu, còn muốn đa tạ thánh nhân che chở. Hồng Quân lắc đầu không nói, nhìn chằm chằm Thẩm Long nhìn hơn nửa ngày đoán được, bần đạo xác thực thấy không rõ lắm, đạo hữu tựa như là như mê, biến số quả nhiên không tầm thường, bất quá một cái hóa thân. Xuất thủ hai lần tạo nên hai cái thánh nhân, Vô Danh mặt không thay đổi nói ra, người nói là nữ oa cùng hậu thổ hai cái, bần đạo cũng không dám giành công, nữ oa thánh nhân chính là thiên đạo thánh nhân, đi đại công đức sự tình, bần đạo theo ở phía sau hỗn chút công đức, cầu cái viên mãn thôi, còn hậu thổ nương nương, kia là hắn phải được. Luân hồi công đức so thánh nhân giáo hóa công đức còn lớn hơn. Thành thánh cũng là chuyện đương nhiên. Hồng Quân gật đầu nói, đạo hữu vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Thiên đạo vận chuyển, này bình tâm không phải kia bình tâm. Vô Danh nói lời cảm tạ, đa tạ Hồng Quân thánh nhân nhắc nhở. Bất quá, thiên đạo sự tình, đại thế không thể đổi. Việc nhỏ có thể đổi. Đã sửa lại, đó chính là việc nhỏ. Bình tâm nương nương nhất định là tồn tại. Làm gì để ý là một cái kia bình tâm đâu. Hồng Quân thở dài nói ra. Đạo hữu nói rất có lý. Bất quá, lần này nghịch thiên hành sự. Tao ngộ thiên khiển không nhỏ. Đạo hữu về sau vẫn là bớt làm một ít thì tốt hơn. Còn có chính là luân hồi sự tình. Chấm ngoặc kép, Vô Danh nói ra. Cái này có thể yên tâm, bần đạo Ngọc Kinh Sơn có ngưu tộc cùng thiên mã nhất tộc. Nhưng vì địa ngục sứ giả, còn có ta địa ngục bảo tháp, trong đó phần lớn là tà ác thần hồn, còn cùng năm đó La Hầu có quan hệ, có thể luyện chế thành vì luân hồi sứ giả, đi tới đi lui tại âm dương hai đảo ở giữa hắc bạch vô thường. Còn lại phán quan. Còn có địa vực trưởng khống giả Diêm La, còn có quỷ đế. Thời cơ chưa tới, còn không phải xuất thế. Bất quá lúc này ta địa ngục bảo tháp bên trong đã có một ít chính trực uy áp thần hồn. Có thể đảm nhận mặc cho phán quan. Còn có chính là bần đạo thiện niệm hóa thân đã đầu nhập luân. Hồi, xem như cái thứ nhất trải nghiệm luân hồi nỗi khổ chi nhạc người. Hết thảy cần phải đều bình thường. Bất quá nếu muốn luân hồi viên mãn, cái này một lượng kiếp e sợ không được. Đại năng tu sĩ quá nhiều, quấy nhiễu luân hồi vận chuyển sự tình sợ là thường có phát sinh. Hồng Quân nghe Vô Danh lời nói, cảm khái một tiếng, đúng vậy a, đại năng tu sĩ nhiều lắm, là sẽ làm nhiễu vận chuyển của thiên đạo. Vô Danh nghe Hồng Quân lời nói, không biết sao, cảm giác toàn thân rét run, hắn trầm tư một chút, đột nhiên biến sắc, trong lòng kinh hô, thiên phát sát cơ, Vô Danh sắc mặt biến đổi, Hồng Quân lập tức cảm giác, giật mình cười một tiếng, sau đó đối với Vô Danh cùng Như Ý nói ra, vẫn là phải phiền phức hai vị đạo hữu, bần đạo triệu hoán sáu vị thánh nhân, còn cần hai vị đạo hữu ra vẻ đồng tử. Vô Danh cùng Như Ý gật gật đầu, bọn hắn ngoại trừ Tử Tiêu Cung, sáu vị thánh nhân cũng mới vừa đến. Vô Danh cùng Như Ý kiến, hành lễ nói, bái kiến các vị thánh nhân, đạo tổ ở bên trong chờ các ngươi. Sáu vị thánh nhân nhìn xem đạo tổ bên người hai vị đồng tử đều là chém mất tam thi đại năng, huống hồ nơi này là Hồng Quân đạo tràng, cũng không dám ngạo mạn. Đối với Vô Danh cùng Như Ý đáp lễ nói, còn xin hai vị đồng tử dẫn đường, Vô Danh cùng Như Ý đem bọn hắn đưa đến Tử Tiêu Cung. riêng phần mình ngồi vào trên bồ đoàn. Lão tử hỏi, không biết lão sư gọi chúng ta, có chuyện gì quan trọng? Còn xin phân phó. Hồng Quân nhàn nhạt quét mắt một chút chúng thánh, sau đó nói ra, tiếp dẫn, Chuẩn Đề như là đã rời khỏi huyền môn, cũng coi là số chơi. Bất quá, về sau Phật giáo khí vận, liền cùng huyền môn khí vận tách ra. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề vội vàng quỳ lại, đạo tổ từ bi, đa tạ đạo tổ thông cảm. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề lúc đầu mưu phản huyền môn, liền không có cách nào gặp Hồng Quân. Lúc này ngay tại suy nghĩ giải thích như thế nào, nhưng là Hồng Quân đã nói, ngược lại là thiếu một kiện tâm sự. Tam Thanh nhìn qua Tiếp dẫn, Chuẩn Đề, đều lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Bất quá hai người các ngươi dù sao cũng là ta ký danh đệ tử. Hồng Quân còn nói thêm, các ngươi cùng ta có sư đồ nhân quả chưa hết. Tam Thanh chính là ta huyền môn thân truyền đệ tử, liền để bọn hắn tới kết đoạn nhân quả này đi. Quay đầu, Hồng Quân lại nói với Tam Thanh, Tam Thanh, năm đó là các ngươi đem Tiếp dẫn, Chuẩn Đề bước ra huyền môn, nhân quả còn cần các ngươi chấm dứt, các ngươi có ý kiến sao? Tam Thanh đứng dậy hạ bái nói, lão sư, chúng ta không có ý kiến. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề cũng đứng dậy hạ bái nói, đa tạ đạo tổ khai ân, chúng ta cũng không có ý kiến. Hồng Quân gật đầu nói, hiện tại liền nói chính sự. Thứ nhất, các ngươi đã thành thánh, nếu là muốn làm qua một hồi, vậy liền tại vô tận tinh hải bên trong đánh nhau, hoặc là cuồng bạo trong hỗn độn luận bàn cũng được, tuyệt đối không thể tại hồng hoang thế giới đánh nhau, nếu không, bần đạo tự tay phong ấn. Chúng thánh biến sắc, nhớ tới vừa rồi tranh đoạt luân hồi quyền khống chế kém một chút đánh nhau. Nếu là thánh nhân đánh nhau, cũng là hủy thiên diệt địa, trách không được đạo tổ triệu hoán bọn hắn. Bọn hắn liền vội vàng đứng lên nói, cẩn tuân lão sư pháp chỉ. Hồng Quân gật gật đầu, nhàn nhạt nói ra, kiện sự tình thứ hai, chính là hồng hoang thế giới luân hồi còn không hoàn thiện, chớ có quá nhiều nhúng tay luân hồi, đồ gây nhân quả. Mặc dù các ngươi là thánh nhân, không dính nhân quả, nhưng là vẫn hội báo ứng đến hậu bối trên thân, nhìn tự giải quyết cho tốt. Chúng thánh gật đầu đáp ứng. Hồng Quân lần nữa nói ra, chuyện thứ ba, các ngươi thành thánh thật lâu, ngoại trừ nữ hoa, cũng còn không có mở đạo tràng, cần mau chóng tại trong hỗn độn mở đạo tràng. Còn có Tam Thanh, các ngươi ba vị thánh nhân cùng tồn tại Côn Luân Sơn, đã không thích hợp lắm. Côn Luân Sơn mặc dù là hồng hoang đại sơn, bất quá, chấn không được các ngươi khí vận. Chúng thánh lần nữa đáp ứng. Tam Thanh liếc nhau, ánh mắt quái dị, hiển nhiên nghĩ đến Hồng Quân nói chuyện một ý nghĩ. Còn có Côn Luân Sơn vấn đề phân phối, đây hết thảy, Vô Danh đều thấy rõ. Bất quá mặc kệ chính mình sự tình, cười cười mà qua. Hồng Quân ba chuyện nói xong, lão tử hỏi, vừa rồi hồng hoang thế giới chư thiên dị tượng, chính là một vị Thẩm Long đạo hữu gây nên. Bần đạo ba huynh đệ cũng không biết hắn theo hầu, không biết lão sư có thể giải hoặc. Vô Danh nghe, nhíu mày. Hồng Quân thở dài nói ra, các ngươi chớ có tìm hiểu, bần đạo biết, bất quá lúc này không phải lúc, thời cơ đã đến, tự nhiên sẽ nói cho các ngươi. Đây hết thảy cũng chỉ có nữ hoa minh bạch. Nàng nhìn chằm chằm Vô Danh một hồi, yên lặng không nói. Vô Danh cũng nhẹ nhàng thở ra, hỗn độn bên trong còn có một chỗ, lúc này ngay tại tụ hội, một đám hỗn độn thần ma nghị luận ầm ĩ. Một vị hỗn độn thần ma nói ra, luân hồi thành lập, thế giới viên mãn, chúng ta thành đạo chi cơ hơn phân nửa muốn dựa vào luân hồi thông đạo đến tiến hành, khoảng cách chứng đạo chỉ có cách xa một bước a. Làm chúc làm chúc. Một vị khác nói ra, tướng thần còn có thú hoàng ngược lại là tốt cơ duyên, mặc dù cần vô lượng lượng kiếp mới có thể ra thế, nhưng là xuất thế liền vì thánh nhân. Đối với chúng ta cấp bậc này tới nói, không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Bọn hắn thành thánh đã thành tất nhiên. Đúng vậy a, đúng vậy a. Bất quá, đó cũng là người ta khí vận bố trí. Lại có một vị khinh thường nói ra, vậy thì có cái gì? Các ngươi cũng không nhìn một chút Dương Mi đại tiên cùng huyền nữ. Ta dám đánh cược, hai người bọn họ thành thánh, nhất định sẽ không mượn nhờ luân hồi. Hơn nữa so với chúng ta đều muốn nhanh hơn nhiều. Kia là đương nhiên, Dương Mi đại tiên cùng huyền nữ đều là so với chúng ta còn cường đại hơn tồn tại. Đã sớm cần phải thành thánh, bất quá là áp chế tu vi thôi. Hiện tại bọn hắn đã đang hấp thu luyện hóa hồng hoang thế giới thời gian cùng không gian bản nguyên, hợp đạo thành thánh bất quá là trong nháy mắt vấn đề. Bọn họ hai vị nếu nói lập tức thành thánh đều có người tin. Đúng a, cũng không phải thực lực của ngươi, còn khinh thường người ta tướng thần cùng thú hoàng. Ta đã cảm thấy bọn hắn nắm chắc thời cơ phi thường tốt. Dương Mi đại tiên nghe chúng hỗn độn thần ma lời nói. Nói ra, chư vị nghe ta một lời, luân hồi thành lập là làm ăn mừng, bất quá, các ngươi lại không có nghĩ kỹ, lấy bộ dáng gì hình thức tham gia hồng hoang thế giới. Cái này, chấm ngoặc kép, chúng ma thần trầm mặc, một vị ma thần nói ra, cái này thật đúng là khó mà nói, huyền nữ. Ngươi thời gian đại đạo cao thâm mạt chắc, không biết có thể hay không cho chúng ta chỉ một con đường. Huyền nữ trầm mặc thật lâu, sau đó nói ra, các ngươi vào xem lấy quan sát lục đạo luân hồi, có chú ý đến hay không cái kia thân hóa hàng tỷ tiến vào luân hồi người. Huyền nữ có ý tứ là, chấm ngoặc kép, huyền nữ nói ra, các ngươi đại khái đã biết. Nhân tộc chính là vạn thế nhân vật chính, mà người kia vậy mà phát đại thệ nguyện để chúng sinh đều có nhân tính. Đó chính là nói chúng sinh đều có thể làm người, các ngươi không bằng liền tiến vào luân hồi, hóa thành chúng sinh, lịch kiếp hàng tỷ tỷ đến hoàn thiện kỳ đạo. Khi thiên đạo thời cơ chín muồi thời điểm, có thể thành thánh, cái này, chấm ngoặc kép, chư vị hỗn độn ma thần đều trầm mặc. Bọn hắn cẩn thận hỏi, dạng này có thể quá mạo hiểm hay không? Chúng ta vừa tiến vào luân hồi, thân không khỏi mình, một cái sơ sẩy, lúc này vẫn lạc, Dương Mi đại tiên quát. Các ngươi an cư nơi đây, đã đem đấu trí làm hao mòn hầu như không còn sao. Không chứng đạo, không thành thánh, trung vi sâu kiến, các ngươi chẳng lẽ còn không có cảm nhận được sao? Sống lâu như vậy, sinh tử đã sớm làm nhìn thấu, làm gì nhăn nhăn nhó nhó. Các vị hỗn độn ma thần lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Dù sao, đây là quan hệ đến chính mình thành đạo đại sự, không thể không cẩn thận. Huyền nữ nói ra, các ngươi cũng không cần lo lắng sẽ vẫn lạc. Chúng ta hỗn độn ma thần mặc dù trở ngại khai thiên, nhưng là những năm này cũng vì thiên địa làm rất nhiều chuyện. Nhất định được đại khí vận, các ngươi luân hồi chuyển thế, có thể mang theo động phủ, hộ vệ tự thân, làm đại đạo viên mãn, tất nhiên có thể ngộ ra thai bên trong chi mê, nhìn thấy bản nguyên, trở về bản ngã, lúc kia, ta tới đón đưa các ngươi. Dương Mi đại tiên cũng nói ra, đến lúc đó, bần đạo cũng biết tiếp dẫn chư vị an tâm là được. Chư vị hỗn độn ma thần trầm mặc, đột nhiên, một thanh âm nhớ tới. Chư vị nhìn lại, là một cái động phủ đang lắc lư. Động phủ dị tượng rõ ràng, đều là vàng bạc chi vật. Trời tròn đất vuông đồng tiền, hình tròn kim tệ, thật dài đao, còn có một chút trang giấy tấm thẻ. Còn có rất nhiều bộ nổi tiếng đồ vật tại động phủ chìm nổi. Các vị hỗn độn ma thần đều nhớ, cái này thế nhưng là trong hỗn độn tiền, kim ngọc thiềm, ngươi làm gì, yên lĩnh một điểm, cái kia động phủ không có đình chỉ, ngược lại lắc lư càng phát ra lợi hại, nếu là thẩm long ở đây, còn tưởng rằng là động phủ chấn, đâu, cái kia trong động phủ cật lực phát ra âm thanh. Cảm ơn trước Dương Mi đại tiên cùng huyền nữ. Ta Kim Ngọc Thiềm vốn là vậy, vàng bạc chi vật nhập đạo. Không có chỗ tốt, là sẽ không đi, chư vị bảo trọng, ta đi đây. Một đầu màu trắng vàng đuôi khói, kia là động phủ cùng hỗn độn ma sát hỏa diễm. Vị kia Kim Ngọc Thiềm, tại 100 vị hỗn độn ma thần mí mắt dưới, biến mất tại hồng hoang thế giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.